Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, con tin. Thẳng thắn, tiến vào ngõ nhỏ bên trong say rượu mỹ nữ, bắt đầu cùng nam nhân vẫn là nùng tình mật ý, nhưng khi đi đến tới gần ngõ nhỏ trung bộ thời điểm, nam nhân sắc mặt nhàn rỗi biến hóa. Từ bên cạnh trên bàn mò tới chuẩn bị xong cục gạch, từ từ dơ lên, nhưng là say rượu mỹ nữ căn bản không có phát hiện. Làm cục gạch nâng cao, nam nhân sắc mặt bắt đầu biến dữ tợn, tay phải bắt đầu dùng sức thời điểm, mấy đạo ánh sáng đột nhiên soi tới. Cảnh sát, không được động, bỏ vũ khí xuống, Lộ Cảnh Dương thông qua con ruồi số 1, tùy tiện giấy giam khống hung thủ. Làm phát hiện hung thủ sắp động thủ thời điểm, Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế, cường quang đèn pin chiếu tới, súng lục họng súng, nhắm ngay hung thủ, đột nhiên xuất hiện ánh đèn, để hung thủ con mắt trong nháy mắt mù. Bất quá, hung thủ phản ứng rất nhanh, cục gạch lập tức tuột tay, chuyển tay đem kim thép sờ soạng tới, chống đỡ ở say rượu mỹ nữ trên cổ. Biến cố rất nhanh, Lộ Cảnh Dương dẫn người vừa mới đi vài bước, hung thủ liền đã đem kim thép nhắm ngay con tin, để súng xuống, không phải ta giết nàng. Hung thủ nói chuyện ngữ khí, cũng không có tức hổn hển, cũng không có ảo não, vô cùng bình tĩnh, nhưng là thanh âm cũng đủ lớn, đầy đủ Lộ Cảnh Dương bọn hắn nghe được. Cẩn thận con tin. Lộ Cảnh Dương sau lưng từ Hà Khách nhẹ giọng nhắc nhở Lộ Cảnh Dương một tiếng. Lộ Cảnh Dương khẽ gật đầu, đem cường quang đèn pin ánh đèn thoáng hướng xuống, chiếu xạ đến hung thủ tay phải bộ vị, thấy rõ kim thép chống đỡ lấy con tin phần cổ, bỏ vũ khí xuống, chúng ta cũng đã vây quanh ngươi, ngươi không có cơ hội thoát đi. Lộ Cảnh Dương nhìn xem hung thủ, đồng dạng bình tĩnh nói ra. Đồng thời khống chế con ruồi số 1, từ từ giảm xuống độ cao, dừng lại ở hung thủ phải phía trên chừng 1 mét vị trí. Không có khả năng, hung thủ bác bỏ yêu cầu, đồng thời trong tay kim thép khẽ dùng sức, đâm rách con tin ra thịt, máu không thể tránh khỏi gì ra. Bỏ vũ khí xuống, Lộ Cảnh Dương lớn tiếng hô một câu. Đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm hung thủ con mắt. A, lúc này, bởi vì cổ truyền tới đau đớn, say rượu mỹ nữ con tin rốt cục tỉnh táo lại, phát hiện tình cảnh của mình về sau, lớn tiếng thét lên, không thể tránh khỏi truyền đến. Ngậm miệng, hung thủ bị đột nhiên thét lên giật nảy mình, tay phải lắc một cái, kém chút dùng sức đem kim thép thọc vào. Lớn tiếng trách mắng con tin, để mỹ nữ lập tức ngậm miệng lại. Hắn hiện tại không dám đem người con tin giết chết. Mặc dù điên cuồng, nhưng là hắn rất tích mệnh. Hiện tại, trên tay nữ nhân, liền là bản thân bảo vệ tính mạng. Một khi hắn ra tay giải quyết giết nàng, hắn cũng sẽ chết. Bỏ vũ khí xuống, ngươi còn không có giết người, sẽ chỉ đi vào ngồi mấy năm tù. Liền có thể đi ra, nhưng là nếu như ngươi đâm vào, giết người, liền là tử hình, ít nhất cũng muốn làm tù cả đời. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lộ Cảnh Dương đi về phía trước hai bước, lên tiếng thuyết phục đạo, không có nói phía trước bản án. Ha ha ha ha, Lộ Cảnh Dương vừa mới nói xong, hung thủ liền cười ha ha, từ trong ánh mắt của hắn. Lộ Cảnh Dương thấy được không giống nhân loại điên cuồng. Người thuyết pháp thật vẫn mới mẻ. Hung thủ cười xong, hài hước nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương. Nói, các ngươi đều tìm đến đây. Ngươi cảm thấy ta không biết. Biết rõ cái gì? Lộ Cảnh Dương trong lòng khẽ động. Thuận nói hỏi, ha ha, các ngươi cũng đã tra được đi. Phía trước mấy vụ giết người. Các ngươi tra được là ta làm đi. Hung thủ ánh mắt y nguyên trêu tức, một đám đều ở nắm chắc tự tin cảm giác, từ hắn trên người dâng lên, ngươi còn có cái khác án cũ. Lộ Cảnh Dương giả bộ hồ đồ, hắn muốn chờ hung thủ chính miệng nói ra. Ngươi không cần gạt ta, ta biết rõ, các ngươi khẳng định cũng đã tra được. 3 tháng, tại quán bar sau phố ngõ hẻm phát hiện nữ thi. Năm ngoái tháng 12, tháng 8, tháng 4, đúng, tháng 4 phần lần kia. Nữ nhân kia thế mà nửa đường tỉnh, để cho ta không thành công. Cảnh sát các ngươi cũng là quá ngu, thế mà lâu như vậy đều không có phát hiện ta. Hung thủ vừa nói, một bên dương dương đắc ý, hiển nhiên đối với bản thân, kiệt tác, vô cùng hài lòng. Lộ Cảnh Dương không nói lời nào, nhìn xem đối phương, hắc hắc, hiện tại ngươi không có cái gì có thể nói à. Ta cũng đã giết 3 người, mặc kệ thế nào, bị các ngươi bắt ở, nhất định là tử hình. Cho nên, hiện tại, cho 2 người các ngươi lựa chọn. Một cái, lập tức lui ra phía sau, thả ta rời đi. Một cái khác, ta giết vị này mỹ nữ, sau đó các ngươi bắt ở ta, cho ta hình phạt. Hung thủ một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy bản thân ăn chắc Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Mà ở hắn nhìn đến, những cảnh sát này, trước mắt chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất, bằng không thì bản thân giết cái này vị mỹ nữ, bọn hắn cũng sẽ gánh trách nhiệm, thậm chí biết cởi cảnh phục. Những cảnh sát này khẳng định không dám đánh cược. Tốt, ta lựa chọn cái thứ 3. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm hung thủ. Một lúc lâu sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười, mở miệng nói ra. Hung thủ sững sờ, tựa hồ bản thân cũng không có cho ra cái thứ 3 lựa chọn. Tại hung thủ ánh mắt sững sờ, tay phải khẽ buông lỏng thời điểm, phanh, Lộ Cảnh Dương trong tay QSZ-92 súng ngắn khai hỏa. Một viên 9 ly đạn đâm rách không khí, trong nháy mắt đánh trúng hung thủ từ thụ hại đầu người bên trái lộ ra tới đầu. Cả người bị đánh bay, hướng về sau ngã ở trên mặt đất, mà tay phải bên trong kim thép cũng bởi vì thân thể vận động bị mang bay ra ngoài. Con tin cổ bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng. Bên trên, Dương Vĩ Phong đám người lập tức tiến lên kiểm tra hung thủ cùng con tin tình huống. Đầu lĩnh, con tin an toàn, chỉ là bị thương ngoài da. Hung thủ bị bắn chết. Nghe được trước mặt báo cáo, Từ Hà Khách mới thở dài một hơi, hận hận trừng vẻ mặt nhẹ nhõm Lộ Cảnh Dương một cái. Sau đó lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Con tin vết thương trên cổ bị làm xử lý khẩn cấp về sau cũng đã cầm máu, sau đó bị 2 tên cảnh sát hình sự vịn dẫn tới ngõ nhỏ phía ngoài trên xe. Rất nhanh, phụ cận đồn công an, tuần cảnh, xe cứu thương nhau nhau chạy tới. Người bị hại tại 2 tên cảnh sát hình sự đồng hành được đưa đến phụ cận bệnh viện, mà hung thủ bởi vì trực tiếp bắn chết, tại xác nhận sau khi chết, được cứu hộ xe cất vào thi túi, mang về bệnh viện. Vĩ Phong đem hiện trường chứng cứ đều gom lại, Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh về sau, cùng Từ Hà Khách cùng đi ra hẻm nhỏ, tại đầu ngõ chờ đợi cục trưởng Đường Vũ Đức đến. Vừa mới ra ngoài không lâu, Đường Vũ Đức liền cùng chính ủy cùng một chỗ đến đây. Sau khi xuống xe, Đường Vũ Đức cũng không có đi vào hẻm nhỏ xem xét, mà là tự Lộ Cảnh Dương cùng Từ Hà Khách 2 người hiểu rõ hiện trường tình huống. Đồng thời tại Lộ Cảnh Dương đem con ruồi số 1 ghi chép xuống. Hung thủ chính miệng thừa nhận 325 án video cùng ghi âm trong máy tính phóng xuất về sau, Đường Vũ Đức cùng chính ủy nhau nhau gật đầu. Như thế, cái này lên liên hoàn án giết người, ngay tại như thế khiêm tốn tình huống dưới, phá được, các ngươi làm được rất tốt. Bản án kết thúc công việc về sau, thả 3 người các ngươi ngày nghỉ. Đường Vũ Đức đối với Lộ Cảnh Dương càng ngày càng thích. Một cái phức tạp như vậy liên hoàn án giết người, phía dưới 3 cái phân cục hao tốn mấy tháng, thậm chí hơn 1 năm thời gian, đều không có tìm tới một điểm manh mối. sửng sốt để lộ cảnh dương. Tại mấy ngày thời gian bên trong, thông qua xem xét giám sát khóa được người hiểm nghi, tại hung thủ lần nữa gây án trước, đem người tìm tới, mặc dù không có bắt sống, trực tiếp bắn chết, nhưng là hung thủ cũng thừa nhận gây án sự thật, vô cùng hoàn mỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.